Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi gợi lên khóe miệng, nàng giơ lên đầu nhìn Mộc Vũ, nhàn nhạt đối nàng nói, thần thiếp một chút đều nghe không hiểu nương nương ý tứ, tối hôm qua đêm đó, canh chính là nương nương làm thần thiếp cấp quý phi đưa quá khứ. Mộc Vũ thở ra một hơi, áp chế trong lòng đủ loại cảm xúc. Ý của ngươi là ngươi không có ở kia chén canh động tay chân phải không? Thần thiếp thật sự không có. Lệ Phi trực tiếp hô to oan uổng, nàng hỏi lại một câu. Quý phi đều đã bệnh nguy kịch, thần thiếp vì cái gì còn muốn hạ độc hại quý phi a? Mộc Vũ nhướng mày, nàng chú ý tới Lệ Phi vừa mới dùng từ ngữ bệnh nguy kịch. Ha ha, hiện tại liền chuẩn bị cùng nàng phủi sạch quan hệ là sao? Lệ Phi, bổn cung hạ độc thái y là cha không ra, chính là hôm nay thái y lại nghiệm ra quý phi là trúng độc, trừ bỏ ngươi, bổn cung không thể tưởng được người khác. Mộc Vũ hiện tại cái gì đều không nghĩ, mặc kệ quý phi trúng độc rốt cuộc có phải hay không bởi vì Lệ Phi, nàng đều muốn thử một lần. Quý phi ở cái này thời cơ không thể có việc, nếu là ngươi làm nói, đem giải dược lấy ra tới, bổn cung sẽ nghĩ cách cấp quý phi ăn vào, bổn cung cam đoan với ngươi, ngươi cũng sẽ không có sự tình gì. Nương nương nói thần thiếp thật sự một chút đều nghe không hiểu, cái gì hạ độc a? Lệ Phi đột nhiên che miệng kinh hô một tiếng, không thể tin tưởng quét Mộc Vũ liếc mắt một cái, mặt mày trông lại là mang theo ý cười. Nương nương cư nhiên cấp quý phi nương nương hạ thái y điều tra không ra độc sao? Lợi hại ta thì kỹ thuật diễn tốt như vậy là sao, ngươi như thế nào không trời cao đi a? Mộc Vũ cầm lấy trên bàn chung trà thật mạnh hướng trên tường tạp qua đi, thanh thúy một tiếng, chung trà thành mảnh nhỏ, Mộc Vũ nhìn chằm chằm Lệ Phi đôi mắt. Ngươi hiện tại là ở cùng bồn cung trang ngốc phải không? Lệ Phi cũng là bị Mộc Vũ làm sợ như vậy vài giây, bởi vì Mộc Vũ ánh mắt thật sự là quá dọa người, tựa như muốn đem nàng ăn vào đi giống nhau, bất quá Lệ Phi rốt cuộc ta không phải bị dọa đại, nàng vỗ vỗ ngực tiếp tục cố làm ra vẻ nói. Nương nương lại như vậy hồ ngôn loạn ngữ nói, thần thiếp thật sự muốn đem nương nương những lời này đi bẩm báo hoàng thượng. Quảng cáo, nếu là quý phi sẽ trúng độc thật là nương nương ngươi hạ tay nói. Lệ Phi đột nhiên nở nụ cười, thập phần hảo tâm nhắc nhở nói. Kia thần thiếp vẫn là khuyên nương nương không cần chậm trễ thời gian, mau chút đi tiêu hủy hạ tàn lưu chứng cứ hảo tỉnh, nếu bị cha xét ra tới kia nương nương đã có thể thật sự xong rồi. Mộc Vũ bố không giận phản cười, nàng cười lạnh liên tục nói đến. Hảo a, Lệ Phi liền như vậy qua cầu rút ván phải không? Chúng ta đây liền chờ xem hảo. Lệ Phi đột nhiên liền xuất hiện một loại coi rẻ ánh mắt, Mộc Vũ a Mộc Vũ, ngươi hiện tại liền tận tình trình này miệng lưỡi cực nhanh đi, ngươi cũng đắc ý không được bao lâu. Nếu Hiền Phi nương nương không có chuyện khác nói, như vậy thần thiếp liền cáo lui trước. Lệ Phi đối với Mộc Vũ hơi hơi cúi cúi người. Nương nương yên tâm, nương nương hôm nay cùng thần thiếp hồ ngôn loạn ngữ lời này thần thiếp coi như làm không có nghe thấy, sẽ không nói cho hoàng thượng. Lệ Phi cũng không chờ Mộc Vũ nói cái gì, chính mình đề làn váy liền đi ra ngoài, đãi nàng đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại xảo thiếu xinh đẹp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thần thiếp vẫn là đến cùng nương nương nói một lời, quý phi nương nương đối nương nương ngài tình thâm nghĩa trọng, nương nương lần này làm thật đúng là quá tuyệt tình một chút. Mộc Vũ quả thực nhịn không được tưởng trực tiếp cấp Lệ Phi mấy bàn tay, không được, nếu như vậy cùng nàng nói vô dụng nói, như vậy nàng cũng chỉ có thể sử dụng cường. Hiền Phi nương nương, ở Lệ Phi mới vừa đi lúc sau không lâu, Oánh Tuyết liền tới An Bình Điện, nhìn đến Oánh Tuyết lúc sau, Mộc Vũ sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Làm sao vậy, là quý phi nàng, Oánh Tuyết vội vàng vẫy vẫy tay. Nương nương đừng lo lắng, nô thì có chút lời nói muốn cùng nương nương nói. Nghe xong Oánh Tuyết cùng chính mình nói kia một phen lời nói, Mộc Vũ nhắm hai mắt lại, nước mắt nháy mắt liền xẹt qua gương mặt cong khóe miệng nhiễm khóc nức nở. Bổn cung đã biết ngươi đi về trước đi. Cách chương.